chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, lấy chó trọng sinh. Quốc tế bạn bè, người xác định ngươi là quốc tế bạn bè, mà không phải quốc tế lưu manh. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, đem một sấp tài liệu nện ở Kim Tú Tuấn trên thân. Kim Tú Tuấn ánh mắt rơi tại những tài liệu kia phía trên. Sắc mặt nhất thời thì biến, những cái kia đều là hắn tại Hàn Quốc chân thực tư liệu. Những tài liệu này, tại Hàn Quốc rất dễ dàng tra, có thể Hoa Hạ Quốc muốn tra thì không dễ dàng như vậy. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới nghĩ biện pháp xuất ngoại, sau đó giả tạo mình tại Hàn Quốc trị liệu. Có thể lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều bị Vương Đại Đông cho tra được. Ngươi nói, nếu như ngươi thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng, đại sứ quán vẫn sẽ hay không ống ngươi chết sống đâu. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn qua Kim Tú Tuấn. Kim Tú Tuấn một trương sưng thành đầu heo, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngoan ngoãn chạy trở về ngươi Hàn Quốc làm ăn trộm đi. Kim Tú Tuấn biết, hắn lần này là triệt để cắm, chính mình kéo lấy cầm lấy điểm bình, khập khiễng hướng về trường học bác sĩ thất đi ra ngoài. Vương Đại Đông, ngươi thật sự là ta cứu tinh. Mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trưởng, Liễu Bích Vân cao hứng nói ra, vốn cho rằng hội trêu chọc một trận đại phiền toái, lại không nghĩ rằng, vậy mà liền dạng này tiêu trừ. Tuy nhiên Vương Đại Đông chỉ là cung cấp một phần Kim Tú Tuấn tại Hàn Quốc thân phận chân thật tư. Liệu, có thể nàng biết muốn phải lấy được những tài liệu này có bao nhiêu khó? Dù sao Kim Tú Tuấn là Hàn Quốc người. Người Hoa muốn đi thăm dò Hàn Quốc tin tức, căn bản chính là không có khả năng. Cái kia vân vân, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta à? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn qua mặc lấy tính, cảm giác váy dài mỹ nữ hiệu trưởng, ngươi muốn ta như thế nào cảm ơn ngươi? Liễu Bích Vân gương mặt có chút phát hồng, nàng đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Vương Đại Đông, nàng cái tuổi này, đối phương diện kia sự tình nhu cầu vốn là mãnh liệt. Chính mình lại là độc thân, làm liệt hỏa gặp gỡ củi khô, không cần phải nói, cũng là làm. Sau 2 giờ, Vương Đại Đông rời đi mỹ nữ phòng làm việc của hiệu trưởng. Mỹ nữ hiệu trưởng thì hoàn toàn co quắp trên ghế làm việc, nhất động cũng không muốn động. Nam nhân này tổng có thể làm cho nàng cảm nhận được lớn nhất cực hạn khoái lạc. Chỉ tiếc, loại này khoái lạc không thường có. Rời đi trường học, đã hơn 4 giờ chiều. Vương Đại Đông cũng lười đi công ty, trực tiếp hồi Đông quận biệt thự. Sau đó Vương Đại Đông thì cho Thánh La Lan gọi điện thoại. Tuy nhiên trở lại Hoa Hạ mới không có mấy cái ngày thời gian, nhưng hắn đã bắt đầu tưởng niệm trong biệt thự nữ nhân. Không biết các nàng còn có được hay không, có muốn hay không hắn. Thánh La Lan nói cho hắn biết, trong biệt thự mọi chuyện đều tốt, để hắn không cần lo lắng. Sau đó Vương Đại Đông lại cho Bích Ngang Na, Jemalia, Lesa chờ nữ thông điện thoại. Bích Ngang Na Lesa biểu hiện rất bình tĩnh, có thể Jemalia lại là uy hiếp Vương Đại Đông muốn là quá lâu không nhìn tới hắn, liền muốn sanh hắn, xem ra nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện tốt a. Bị sanh xác suất thật sự là quá lớn. Tính toán ra, Diêm La chỉ lúc phát tác ở giữa cần phải không sai biệt lắm. Vương Đại Đông cho Mino Durex phía dưới Diêm La chỉ vô cùng nặng, chỉ cần mấy cái ngày thời gian, liền có thể muốn Mino Durex mệnh. Myanmar, ta đây là làm sao? Một ngôi biệt thự bên trong, Mino Durex nằm tại trên giường, toàn thân da thịt đều thối rữa. Là Vương Đại Đông, nhất định là hắn đối với ta làm cái gì? Mino Durex nhìn lấy chính mình khô cạn thân thể, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ta không thể chết, ta phải sống sót. Mino Durex theo trên giường lăn rơi trên mặt đất. Biệt thự này là nàng bí ẩn nhất biệt thự. Bên trong trừ một đầu nàng dưỡng chó Mortis bên ngoài, lại không ai. Minoru X không muốn chết, nhưng bây giờ liền động một cái khí lực đều không có. Muốn chết à? Minoru X 10 phần không cam tâm. Nàng rốt cục đạt được ma quật. Tuy nhiên có một chỗ nông trường bị hủy, nhưng ma quật còn có mấy chỗ nông trường. Lôi lạp tiền, hạt vương tiền cũng đều là nàng. Nàng đã nắm giữ hết thảy, nhưng nàng còn chưa kịp hưởng thụ. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Minoru X không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là, mặc kệ nàng có muốn hay không minh bạch, nàng đều phải chết, mà lại, đến chết, nàng đều không biết tại sao mình lại chết. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nàng là một tên tinh thần lực dị năng giả. Tinh thần lực là thập phần cường đại. Đáng tiếc, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực, cũng đang nhanh chóng biến mất. Nàng thật muốn chết. Minoru X bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Đột nhiên, Minoru X cảm giác được trên mặt có chút nóng nóng, khó khăn mở to mắt, chỉ gặp là mình dưỡng cái kia chó Mortis, đang dùng đầu lưỡi liếm chính mình mặt. Chính mình cả đời khống chế nhiều người như vậy, không nghĩ tới sau cùng bồi tiếp chính mình lại chỉ là một con chó, một đầu một con chó. Chờ chút, Minoru X ánh mắt đột nhiên rơi vào đầu kia lông tóc trắng như tuyết, ngoại hình ung dung hoa quý sủng vật cầu. Ánh mắt đột nhiên hiện lên một vệt thần quang. Minoru X dùng tinh thần lực khống chế một người, thực cũng là đem nàng một bộ phận ý thức chuyển rời đến trên người một người. Tuy nhiên chỉ là nàng một bộ phận ý thức, nhưng bởi vì nàng ý thức là muốn xa mạnh hơn xa người bình thường, liền xem như tí xíu ý thức cũng có thể phá hủy túc chủ ý thức, từ đó chiếm cứ thân thể đối phương. Nếu như nàng đem nàng toàn bộ tinh thần lực đều rót vào ký chủ trong thân thể đi. Minoru X ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm còn đang không ngừng liếm láp chính mình chó Mortis. Nếu như nàng tất cả tinh thần lực đều rót vào ký chủ thể nội, như vậy nàng phải chăng có thể hoàn toàn chiếm cứ thân thể đối phương đâu? Chẳng phải là tương đương một loại phương thức khác trọng sinh? Thế nhưng là, nàng tinh thần lực suy kiệt quá nghiêm trọng, đã không đủ để những cái kia bị nàng khống chế người chạy tới. Nhưng, nàng không phải không có một chút hy vọng, nàng còn có một con chó. Nếu như nàng đem nàng ý thức toàn bộ rót vào đầu này chó Mortis trên thân, thế nhưng là, như thế coi như nàng thành công, nàng cũng chính là một con chó, mà lại cũng không biết nàng thật chiếm cứ cẩu thân thể còn có thể hay không lại khôi phục lại. Vạn nhất biến thành chó về sau cũng không còn cách nào sử dụng tinh thần lực, như vậy nàng chẳng phải là muốn vĩnh viễn là một con chó? Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, nàng sẽ chết. Một khi chết, không có cái gì, biến thành chó vẫn còn có một chút hy vọng. Ta không thể chết, ta không muốn chết. Minoru X đột nhiên một phát bắt được đầu kia chó Mortis. Trong đôi mắt bắn ra hai nói bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang bắn tiến chó Mortis trong mắt. Chó Mortis thân thể lập tức giằng co, sau đó rưng rưng kêu to. Chỉ tiếc, nó chỉ là một đầu 20cm tiểu cầu cầu, căn bản không có khả năng tránh thoát Minoru X. Xa, Minoru X phát ra từng đợt nộ hống. Nàng đã được ăn cả ngã về không? Đây là nàng duy nhất hy vọng. Nếu như không thể thành công, như vậy nàng liền sẽ chết đi. Nếu như nàng thành công, như vậy nàng liền sẽ lấy một con chó trọng sinh. Về phần hội có cái gì dạng hậu quả, nàng cũng không biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.